Chương 416, một kiếm bổ ra thiên không, thiên long nhân thủ lĩnh Y Mù bá đạo thánh địa, hòa giữa. Ngồi ngay ngắn ở hư không ngai vàng Y Mù, thông qua hình ảnh điện thoại trùng đem thánh địa xảy ra hết thảy toàn bộ xem ở đáy mắt. Làm hắn thấy ngũ lao tinh cũng lần lượt bị cuốn vào chiến tranh, toàn bộ thánh địa hoàn toàn bị ảnh hưởng đến sau, trong mắt của hắn dần dần thoáng hiện lên một vòng hàn mang, ngay sau đó, hắn nhảy mà thoáng cái đứng lên, quả đấm càng là trong nháy mắt nắm chặt. Một giây kế tiếp, hắn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thánh địa trên bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, một cái to lớn màu đen quả cầu đen tại bành trướng đến đủ để phá hủy nửa thánh địa sau, đứng lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị phát động lôi nên nghệ nổ cuối cùng là tìm tới một chút tồn tại cảm giác. Ư ha ha ha, chỗ này, tiếp nhận thần trừng phạt đi ta mới là cái thế giới này thật sự người thống trị đây trong tiếng cười lớn. Hế nổ không chỉ hoãn nữa thời gian, quả quyết phát động lôi nên. Âm ấm ấm lớn vô cùng màu đen lôi cầu mang theo kinh khủng điện lưu khí lưu cùng với trận trận sấm vang tiếng, bay thẳng đến thánh địa sâu bên trong hoa giữa phương hướng rơi xuống phía dưới. Biến mất đi hủy diệt đi ư ha ha ha nhìn thẳng tắp rơi xuống màu đen lôi cầu, hế nổ cười càng thêm không kiêng nể gì. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất xem xuống phía dưới tòa kia trướng mắt kiến trúc hư không tiêu thất không thấy. Chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố sâu bất quá, hệ nộ hiển nhiên là cao hứng quá sớm hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn phát động lôi nên công kích địa phương, chính là thiên long nhân thủ lĩnh, thanh hải thần bí nhất thiên long nhân thủ lĩnh ỷ mụ tẩm cung thân là thiên long nhân thủ lĩnh, bao trùm với ngũ lao tinh tử cường tồn tại, ỷ mụ làm sao có thể sẽ để cho hệ nộ công kích. Được như ý mắt thấy màu đen lôi cầu sắp rơi xuống tại hoa giữa. Từ hư không ngai vàng trước biến mất ỷ mú lại là quỷ dị xuất hiện ở hoa giữa trên không, càng là trực diện từ trên trời hạ xuống màu đen lôi cầu, ngang nhiên nổ kiếm xuất vỏ. Bá sang chói chói mắt kiếm khí nghịch không mà lên, lấy không thể ngăn trở thế trong nháy mắt đem lớn vô cùng lôi cầu từ trong bộ ra, rồi sau đó tốc độ không giảm, trong nháy mắt chém tới hệ nổ trước người. Mặc dù hệ nổ có lấy cao siêu hạ kỷ quan sát, mặc dù hắn thân là hệ lò gì ạ hưởng lôi quả thực năng lực giả, nhưng ở ý mù cái này nhìn như chất phác không màu mè, kỳ thực bá đạo vô cùng nghịch không một kiếm bên dưới, hắn cuối cùng không có bất kỳ phát hiện, trơ mắt nhìn đạo kia nghịch không mà trí kiếm khí trong nháy mắt ta y hàn ở trong con ngươi vô hạn phóng đại. Phốc kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu hệ nổ thân thể, rồi sau đó mang theo một vòng huyết vụ xông thẳng tới chân trời. Âm ầm ầm kiếm khí thẳng vào phía chân trời. Tiếng nổ tiếng hồi sinh, ngay sau đó, trên trời cao tầng mây, cuối cùng bị cái này uy thế của một kiếm từ trong chém ra một cái khe, chợt nhìn đi, phảng phất thiên không bị bổ ra một dạng vô cùng rung động. Hoa tôi luyện không kịp đề phòng trong bị kiếm khí bổ trúng hệ nổ, tại kiếm khí xông thẳng tới chân trời đi đồng thời, không cách nào ức chế cái miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó, hắn liền không bị khống chế từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp hướng hoa giữa té xuống. Ỷ mù đại nhân cơ hồ tại đồng thời, Vương Mặc Bạch cùng Sẻn Gỗ Cụ đều bởi vì ỷ mù cường thế đăng tràng mà phát ra âm thanh. Đương nhiên, cái này hai loại thanh âm mang theo cảm tình hoàn toàn bất đồng. Vương Mặc Bạch là kinh ngạc, mà Sẻn Gỗ Cụ chính là khiếp sợ Sẻn Gỗ Cụ vạn vạn không nghĩ tới, thiên long nhân thần bí nhất thủ lĩnh, bao trùm với ngũ lao tinh trên tồn tại trí cao, vậy mà cũng bị kinh động, càng là quả quyết ra tay đem kinh khủng kia màu đen lôi cầu một kiếm bổ ra. Chính chủ nhân đăng tràng Vương Mặc Bạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sẻn Gỗ Cụ, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói, cái này ý mụ chắc là thiên long nhân cuối cùng ý lại, đưa hắn giết chết nói, cuộc chiến tranh này cũng liền không hồi hộp chút nào vừa dứt lời, Vương Mặc Bạch thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Làm hắn lại xuất hiện lúc, đã ở hoa giữa trên không. Gặp Vương Mặc Bạch bởi vì ý mụ xuất hiện mà quả quyết giết ra, Sẻn Gỗ Cụ đột nhiên thở một hơi thật dài, lập tức toàn bộ vô lực ngồi dưới đất. Chật vật trong mang theo một chút khó mà phát giác cô đơn. Có lẽ dâu trắng ban đầu nói đúng, bọn họ đều là bị cái thời đại này vứt bỏ tồn tại. Tại người cường giả này lớp lớp xuất hiện, đại tân sinh nổi lên đại thời đại trong, bọn họ cho dù có tâm, cũng vô lực tả hữu thời đại trùng trùng điệp điệp hoa giữa trên không. Vương Mặc Bạch đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú cường thế đang chàng một kiếm bổ ra thiên không ý mù. Mà ý mù chính là mắt lộ ra hung quang. Một bộ áo choàng không gió mà bay. Rất hiển nhiên, lúc này ý mù đã hành tẩu táo bạo bên bờ. Cái thế giới này có thật nhiều vô pháp vô thiên tội phạm, nhưng chưa bao giờ ai dám đến thánh địa tới lô mãng. Có thế những người trước mắt này, chẳng những giết tới thánh địa, càng là đem thánh địa phá hư không còn hình dáng. Như tình huống như vậy, thân là Thiên Long Nhân thủ lĩnh, thánh địa thật sự chủ nhân, ý mù coi như tu dưỡng cao hơn nữa, cũng không cách nào tiếp tục chịu đựng hết thảy các thứ này tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Phóng điện hoa, còn sống đi cùng ỉ mũ mắt đối mắt 2 giây sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía rơi xuống trên mặt đất có vẻ hơi chật vật Eno, nói tiếp, nếu là còn sống, lại cảm thấy bực bội nói, đi địa phương khác phát tiết đi. Cái này người liền để ta làm chém chết, không có ý kiến cứ. Nghe được Vương Mặc Bạch nói, nguyên bản không bực bội Eno nhất thời chạy tới một trận không khỏi bực bội. Vốn là muốn phát động lôi nên tới làm điểm đại động tĩnh đi ra, lại không nghĩ rằng ngang trời giết ra một cái kinh khủng ra hỏa tới. Này người chẳng những một kiếm bổ ra hắn lôi nên, khiến hắn lôi nên công kích không bệnh tật mất, còn suýt nữa đòi mạng hắn. Nếu không phải là bởi vì hắn có lấy cường đại tâm võng, hiện tại hắn thật đúng là ngọn củ tỏi. Bất quá, bực bội thuộc về bực bội, hệ nổ cũng không có lại như lấy trước kia như vậy xung động. Không phải là bởi vì hắn sợ hai ý mù cường đại, mà là bởi vì thánh địa hiện tại đang phát sinh tình thế, khiến hắn hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Nhất là giao lưu trong đám như NGKINAI biến thái, một cái so một cái cường đại, một cái so một cái kinh khủng. Mà những này cường đại nhân vật khủng bố, toàn bộ đều lấy quản lý viên Mặc Bạch như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu là hắn lại không biết điều, liền thật có vẻ hơi chỉ số thông minh sốt ruột dễ nổ tung người nhảy lên, tay cầm hoàng kim côn, có chút nổi giận nói, không có ý kiến. Đừng nhục trí. Đem vệ nổ vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt, Vương Mặc Bạch dừng dưng một tiếng, nói, ta hiện tại chém liền hắn một kiếm, cho ngươi chút giận một chút. Đứng ở Vương Mặc Bạch đối diện y mù gặp nó lại coi thường chính mình tồn tại cùng Ê Nô ở đó tán gẫu, càng là nói khoác mà không biết ngượng muốn chém hắn một kiếm, khiến y mù giận đến suýt nữa tại chỗ nổ mạnh. Khẩu khí thật là lớn. Cố nén trong lòng căm giận ngút trời y mù từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này sau, lần hai làm ra rút kiếm phong thái, sắc ý lẫm nhiên nói, tiểu tử, cho ngươi cuồng vọng cùng không biết gì trả giá thật lớn đi.